Chương 815, tính tuyệt đối. Bạch Thiên Thiên là gan rất lớn, dĩ nhiên đã liếc tới cách Vu nuôi dưỡng yêu thú. Mụ phù thủy nuôi linh thú tuy là rất nhiều, nhưng thích hợp ngươi Vũ Linh, vẫn là rất thiếu, không có quá nhiều tuyển trạch, nhưng bây giờ cũng không phải soi mói thời điểm, chấp nhận A Bạch Thiên Thiên phất tay nói. Uchiha sẽ tạ gật đầu, hiện tại để thăng linh lực đẳng cấp, bảo mệnh tối trọng yếu, quả thực không lo được nhiều lắm. Cái kia mụ phù thủy nuôi một đầu cu ly linh thú, thổ thuộc tính lực lượng tính yêu thú, nó chính là của chúng ta mục tiêu. Bạch Thiên Thiên trực tiếp đánh nhịp nói. Uchiha Saita cũng không có gì dị nghị, Bạch Thiên Thiên là vì cho hắn tăng cao tu vi, hắn há có thể còn ra sức khức từ hiện tại, chúng ta cần chính là một cái cơ hội. Bạch Thiên Thiên chậm rãi nói. Cái kia mụ phù thủy mỗi ngày đều sẽ tới theo ta đánh nhau một trận, tiêu hao trên người ta kim hoàn bên trong linh lực. Đối với ta linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao rất nhiều, đánh qua sau đó, ta liền không có đầy đủ linh lực giúp ngươi sát linh thú. Cái kia mụ phù thủy có đôi khi sẽ rời đi nơi này, chúng ta thì có một đoạn tu dưỡng thời gian, cái kia liền là cơ hội của chúng ta. Bạch Thiên Thiên đã đặt xong kế hoạch. Uchiha Saita gật đầu, nói, đều nghe cô ân, lúc này mới ngoan nha. Bạch Thiên Thiên sờ sờ Uchiha Saita cái chán, cười nói. Uchiha Saita khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhíu một cái. Cô, cái kia mụ phù thủy vì sao không phải trực tiếp đưa ngươi bắt lại, tùy ý ngươi ở nơi này tự do hành động, dùng cái loại này vụng về phương pháp tiêu hao ngươi cái kia pháp khí linh lực. Uchiha Saita đem Bạch Thiên Thiên bàn tay rời, sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Tiểu ngốc tử, ngươi có ý tứ, là ngại bản thánh cô bây giờ còn không đủ thảm sao? Bạch Thiên Thiên vừa đứng dựng lên, hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn. Uchiha Saita lắc đầu liên tục, vội vàng nói, cô, ta không phải ý tứ này, ta không hỏi cái kia nửa bát nhũ mật đã bị hắn giải quyết hết, tuy là chỉ có như vậy nửa bát, nhưng để hắn bụng đều là trướng phồng, so với ăn ngay ngắn một cái con gà quay đều muốn ăn no. Phất tay lau miệng sừng, Uchiha Saita cũng đứng lên, đứng ở Bạch Thiên Thiên bên cạnh, thận trọng. Phốc chứng kiến Uchiha Saita cái kia dáng vẻ khẩn trương, Bạch Thiên Thiên không khỏi phốc cười. Tuyệt mỹ trên dung nhan, một nụ cười hiện lên, dường như mặt trời mới mọc mở dạng, chói mắt mà long lanh, để Uchiha Saita không khỏi lại có chút xem ngây người. Thật là một tiểu ngốc tử. Bạch Thiên Thiên tuyết nị gương mặt cũng là hơi đỏ lên. Quên đi, bản thánh cô sẽ nói cho ngươi biết, cái kia mụ phù thủy không phải là không muốn bắt được ta, mà là nàng căn bản là làm không được. Bạch Thiên Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia kiêu ngạo. Vậy ngươi vì sao còn lại ở chỗ này? Uchiha Saita tò mò trong lòng tâm lại bị trống lên. Lẽ nào cái này tiểu yêu nữ cô không phải là bị mụ phù thủy bắt tới sao? Bản thánh cô là mình đi tới. Bạch Thiên Thiên trong nháy mắt nhục trí, có chút áo nào nói, bản thánh cô là lên cái kia mụ phù thủy làm, là bị nàng lừa gạt tiến vào, ta sau khi đi vào, nàng liền đóng cửa phía ngoài trận pháp, đã đem ta vây ở chỗ này. Ách, Uchiha Saita tâm lý ngạc nhiên, không nghĩ tới dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Hắn nhìn Bạch Thiên Thiên, tâm lý không khỏi có chút buồn cười, một nói thẳng mình thiên tư thông tuệ tiểu yêu nữ cô, dĩ nhiên là bị mụ phù thủy lừa. Ngươi nếu là dám bật cười, cẩn thận bản thánh cô đánh ngươi. A Bạch Thiên Thiên mặt hàm sát. Bạch Thiên Thiên nói chưa dứt lời, vừa nói Uchiha Saita thực sự nhịn không được muốn bật cười, vội vã tự tay đem miệng gắt gao che. Ngươi một cái tiểu ngốc tử, tức chết ta rồi. Bạch Thiên Thiên mũi chân giẫm một cái, xoay người rời đi. Uchiha Saita buông bàn tay ra, thở ra một hơi, bình tĩnh một cái nỗi lòng, mới có đi nhanh đi theo. Ngươi theo bản thánh cô làm cái gì? Bạch Thiên Thiên lại sinh khí. Cô, ngươi không thể dùng kim hoàn ngăn cản mụ phù thủy công kích, đợi nàng linh lực hao hết sau đó, lại bắt đầu phản kích sao? Uchiha Saita chỉ coi không thấy được Bạch Thiên Thiên sắc mặt, bà theo sau lưng. Uchiha Saita còn tuổi nhỏ, đã nắm chặt cưa gái tuyệt kỹ, dây dưa đến cùng loạn đả người coi bản thánh câu ngốc à, sớm liền nghĩ đến, có thể cái kia mụ phù thủy vô cùng giàu hoạt, một ngày linh lực tiêu hao vượt lên trước phân nửa liền chạy, hơn nữa tùy ý nàng xuất thủ, kim hoàn linh lực tiêu hao nhanh hơn. Bạch Thiên Thiên buồn bực nói, cái kia mụ phù thủy vì sao không dùng tới tất cả linh thú tới vây công á? Uchiha Saita một thoại hoa thoại. Ngươi vấn đề thật nhiều. Bạch Thiên Thiên sân giận một câu, sau đó mới nói, mụ phù thủy tuy là nuôi cũng không ít linh thú, nhưng là liền đầu kia hắc miêu còn đủ xem, khác linh thú tới, đều là cho bản thánh cô đưa đồ ăn. Uchiha Saita nhất thời làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Ha ha ha, tiếng cười trói thai truyền đến, hai người thần tình đều là hơi đổi. Cái kia mụ phù thủy lại nữa rồi, hai người gần như cùng lúc đó mở miệng nói. Ngươi đừng ngu như vậy, ngươi đánh không lại phi thi miết trùng, nó chỉ là ở nghiền ép tiềm lực của ngươi, mau sớm đem linh lực hao hết là được, đừng gượng trống. Bạch Thiên Thiên thần tình cũng có chút khẩn trương, dặn dò Uchiha Saitama một câu. Uchiha Saitama gật đầu, điểm này hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Hai người đứng ở phế tích cỏ hoang trong lúc đó, nhìn cưỡi cái chổi bay tới cách vù, hai người bàn tay nắm chặt, đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Oanh, nhưng vào lúc này, trong bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cả phiến bầu trời đều hơi chao đảo một cái. Trong bầu trời, một tầng thật mỏng, dường như thủy mặc một dạng trong suốt màn sáng hiện ra, cực kỳ khổng lồ, bao phủ toàn bộ di tích bầu trời. Màn sáng run run, một vòng rung động khuếch tán ra, mặc dù chỉ là một lớp mỏng manh, nhưng cực kỳ kiên cố, thừa nhận như vậy cuồng mánh một kích, lại chưa từng phá nát, liền một điểm khe hở cũng không có. Cách vu, ngươi cút ra đây cho lão tử, hôm nay lão tử cần phải bẻ ngươi cái kia ta mở cái chân nhện giống giận rung trời, tự không trung quần cuộn truyền vang mở ra. Một đạo thân ảnh khổng lồ, tự trong tầng mây phủ lực ra, trên mặt đất lưu lại một bóng ma. Đó là một đầu bốn cánh phi thú, hình như mãnh hổ, toàn thân da lông xám trắng, lưng mọc bốn cánh, vi vi vô, mặc dù nhấc lên từng đợt cuồng phong, khuấy động mây mù. Cái kia linh thú lớn lên hai ba trượng, bốn cánh một tầng, dường như bô nở mảnh mây xám. Nó bốn vo trắng kiện, sinh thật dài chảo đâm, lưng phóng khoáng, thân thể khổng lồ mà cường tráng. Nó có thể nói Uchiha Saitama ngẩng đầu nhìn bầu trời đầu kia linh thú, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Thiên Thiên không khỏi bĩu môi, nói, ngạc nhiên có thể nói có gì đặc biệt hơn người, chúng ta linh thú miễn là tu luyện tới nhất định tầng thứ, linh trí mở ra, muốn học được nói, lại cực kỳ đơn giản. Vậy nó làm sao không phải tu luyện thành thân người? Uchiha Saitama hỏi. Ngươi cho rằng ai cũng cảm thấy thân thể của con người rất tốt sao? Bạch Thiên Thiên cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời linh thú. Linh thú tu luyện thành thân thể của con người sau đó, tuy là cũng có các loại chỗ tốt, nhưng linh thú tu luyện thành thân người lúc, liền như cùng tân sinh hải nhi, cực kỳ yếu đuối, rất dễ dàng bị người liệp sát, nếu không có cường giả bảo hộ, cực kỳ nguy hiểm. Hóa thành người sau đó, tất chi bằng một lần nữa tu luyện, cực kỳ gian nan. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.